đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 953. Chúng độc, góc truyện audio.com. Phụ thân đang tu luyện, một lúc hấp thu nhiều máu đen như vậy, hắn đã trúng độc. Mà trong tay Long Vương, chính là giải dược. Hắn thời điểm lúc trước hấp thụ ít cũng là không có gì, nhưng hiện tại. Long Vương cố ý dừng lại, chờ Tiểu Hoan Hoan hỏi hắn tiếp. Chính là Tiểu Hoan Hoan cái gì cũng chưa nói. Bé đã hiểu được ý tứ của Long Vương, nếu như bé muốn có viên dược trừ phi. Nói ra nơi ở của Tiểu Nhạc Nhạc, mà nói Tiểu Nhạc Nhạc không có theo ra, vẫn như cũ ở cái thời không kia, Long Vương là không tin. Tiểu Nhạc Nhạc, nếu như nói ra Tiểu Nhạc Nhạc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này, Hoan Hoan càng không hy vọng sẽ phát sinh, mà nếu như không nói. Do dự nhìn về phía phụ thân, lúc này Uất Trì Tà Dịch nhưng là nhìn không ra cái gì. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo mặt nạ, nhìn không ra sắc mặt của hắn. Phụ thân sẽ xảy ra chuyện sao? Hắn đã là hắc sử của Long Vương hẳn là sẽ không có tàn nhẫn như vậy đi. Hắn là đang trợ giúp Long Vương, nên Long Vương làm sao có thể để hắn gặp chuyện không may đây? Mà Tiểu Nhạc Nhạc, nếu như đi ra, chỉ có đường chết một cái. Nghĩ vậy Tiểu Hoan Hoan ô ô khóc lên. Ô ô ta thật sự không biết Tiểu Nhạc Nhạc đang ở đâu à? Hắn không theo chúng ta đi ra. Ô ô, Long Vương rất muốn mắng người tiểu nha đầu này thế nào lại khó trị như vậy. Như vậy cũng không mắc mưu. Xem ra, hắn phải dùng biện pháp khác. Chết tiệt cứng mềm đều không ăn à, tiểu hồ ly không ở đây, hắn mới không tin. Tiểu Hoan Hoan bị người dẫn trở về, cái kia nữ nhân liền đi qua, nhưng Tiểu Hoan Hoan tâm tình không tốt nên bé mặc kệ nàng. Trở lại phòng của chính mình, Tiểu Hoan Hoan nghĩ tới tình huống hiện tại. Tiểu Hoan Hoan, Tà Dịch sẽ không gặp chuyện không may đi. Tuy rằng Tà Dịch nhìn chính mình không vừa mắt nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân của Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Nhạc Nhạc cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Hôm nay, ở giữa chính mình cùng Tà Dịch Tiểu Hoan Hoan thế nhưng vẫn như cũ lựa chọn chính mình, trong lòng Tiểu Nhạc Nhạc rất cao hứng. Nhưng cũng thật lo lắng, bởi vì chuyện của Tà Dịch trong lòng Tiểu Hoan Hoan nhất định đang rất khó chịu. Ta không sao, hắn cũng sẽ không gặp chuyện không may. Tiểu Hoan Hoan than một tiếng. Tiểu Nhạc Nhạc làm thế nào mới lấy được máu của ngươi, trong tình huống không để Long Vương thấy a? Hiện tại ở đây, bé có rất nhiều cơ hội cùng phụ thân đơn độc gặp mặt. Ngạch nếu không ngươi thử liên hệ với sư hậu xem sao. Tiểu Nhạc Nhạc không đi ra nên cũng không có cách nào khác nhưng trên người sư hậu có máu của Tiểu Nhạc Nhạc a. Ta đã thử qua, nhưng cũng không biết nàng đang ở nơi nào a. Tiểu Hoan Hoan có chút không biết nói gì, sư hậu thế nhưng giống như tiêu thất vậy, tìm không thấy. Kia có thể là đã trở về đi, nàng biết chúng ta ở đây, cho nên. Tiểu Hoan Hoan gật gật đầu, có lẽ là như vậy. Bất quá, Long Vương vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vậy phải làm sao bây giờ đây? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nữ Vương, ngươi, thấy Nữ Vương rốt cục đi ra, U Minh Vương có chút bất an. Hắn muốn biết quan hệ giữa Nữ Vương cùng nữ nhân kia, nhưng. Hắn không dám hỏi, bởi vì thần sắc của Nữ Vương, rất không tốt. Chuyện của Hinh Nhi, ngươi cũng biết, U Minh Vương, ngươi có biện pháp giúp nàng không? Nữ Vương không có nói sự tình của cấm địa, hỏi. Này, bổn Vương cũng không còn cách nào khác chuyện này. Góc truyện audio.com, bổn Vương cũng chưa bao giờ gặp qua. Người bị hắn điểm huyệt rất nhiều, một là sẽ không còn võ công, hai là võ công sẽ yếu bớt, nhưng chuyện tinh thần như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp qua. Cách chương.